Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy cầu xin người yêu của mình trở về trong bình an của chiến tranh mà khắc thành. Cũng có chuyện một người em gái từng nhớ người anh trai mà làm ra. Tóm lại, điểm tương đồng của những truyền thuyết này là sau khi lấy được búp bê Nga, không cần trưng bày tất cả búp bê ra ngoài, chỉ cần cầu nguyện nào đó với bọn chúng. Rồi đồng thời hứa hẹn, sau khi một nguyện vọng được toại nguyện, thì sẽ đem bọn chúng trưng bày từng cái một. Khi những con búp bê nhỏ ở bên trong được bày ra, thấy được ánh mặt trời, thì sẽ cố gắng giúp cho người đó hoàn thành tâm nguyện. Hình như anh thích sưu tầm những đồ chơi kiểu này, bùa đổi mộng rồi lại còn búp bê Nga nữa. Lăng Lị nhìn con búp bê Nga trong tay của Doãn Quang Hy không chớp mắt. Không thể tin được, những búp bê xinh đẹp này lại xuất hiện trước mắt của cô trong hoàn cảnh như thế. Mấy tháng trước, ở cửa hàng bày bán những con búp bê Nga này, cô đã từng gặp qua Doãn Quang Huy. Cũng đã từng chào hỏi vài câu với anh, chỉ là dáng vẻ của cô lúc đó hoàn toàn không giống như bây giờ. Xem thái độ của Doãn Quang Huy hiện giờ, chắc hẳn cũng không nhận ra cô. Đã như vậy thì Lăng Lị cũng không muốn nhắc lại. Tôi chính là thật thích những thứ không hữu hiệu này, vừa mộng ảo lại vừa xinh đẹp. Thế giới này đã đủ làm cho người ta nản lòng thoái chí, không tìm được vài thứ để yêu thích thì phải làm sao được chứ. Cho nên tặng nó cho em. Nhìn thấy Lăng Lị nhìn con búp bê ngay này không chớp mắt, Doãn Quang Huy đoán rằng cô rất thích bọn chúng, nên anh nhét hết những con búp bê Nga này vào trong bàn tay của cô. Nếu thích thì em cứ cầm lấy đi, em cũng có thể cầu nguyện mà. Lăng Lị đem búp bê Nga trả lại cho anh. Doãn Quang Huy đã cho cô quá nhiều đồ rồi, anh càng cho cô nhiều đồ, cô càng cảm thấy không thể nào tiếp nhận nổi. Không biết vì sao trong cổ họng có một chút nghẹn ngào. Quả thật là tôi có rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện, nhưng thay vì ước nguyện từ những con búp bê này, tôi thả dựa vào chính bản thân của mình cho thực tế hơn. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thực hiện nguyện vọng của mình, cho nên những búp bê này để cho anh đi. Hy vọng có thể chăm sóc cho Lăng Lị, hy vọng Lăng Lị có thể thích anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để làm những điều này rồi. Không ngờ Lăng Lị lại có vẻ khó xử. Được rồi, đã cho em thì em cứ cầm đi, cũng không phải là đồ mắc tiền, đừng có ngại ngùng nữa. Mà đúng rồi, em ăn tối có no không hả? Vì sợ Lăng Lị lại từ chối, sau khi Doãn Quang Huy đưa lại mấy con búp bê Nga cho cô thì vội vàng nói sang chuyện khác. Lăng Lị có một chút xấu hổ, nhìn những con búp bê trong tay, một lần nữa cũng giống như là lần trước, không có cách nào đành phải nhận lấy đồ mà Doãn Quang Huy tặng cho cô. Đương nhiên là no rồi, đồ ăn tối tôi ăn rất là nhiều, làm sao có thể là không no cơ chứ. Lăng Lị thở một hơi thật dài rồi nhét búp bê Nga vào trong ngực, hết sức buồn cười hỏi ngược lại Doãn Quang Huy. Nhiều ư? Có không đó? Tôi lại cảm thấy đồ ăn là không đủ nha. Sức ăn của đàn ông và đàn bà khác nhau sao? Hay là Lăng Lị ăn quá ít hả? Nhiều thật mà, tôi ăn là quá nhiều có một chút không quen, rất là khó chịu đó. Lăng Lị xoa xoa cái bụng, mới vừa rồi cô ăn no quá, bụng hơi bị đau, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nếu như không quen, vậy thì em ăn làm gì cho tới nỗi không chịu nổi chứ? Doãn Quang Huy bật cười, không phải là cô quá đáng yêu rồi sao? Không thể không ăn nha, tôi cần phải mập hơn một chút nữa. Tôi mới nhận được một công việc mới, bọn họ muốn tôi tăng thêm vài ký nữa đó nha. Mà yêu cầu này quả thật là quái lạ. Mặc dù cô không mập, nhưng vì để lên hình cho đẹp, thỉnh thoảng người ta còn yêu cầu bắt cô phải giảm mập. Chưa lần nào giống như lần này, bọn họ lại muốn cô lên cân. Người yêu cầu em mập lên thật là sáng suốt nha. Đúng là chị Hà Vạn Tuế, nhân viên của anh quả thật làm việc có hiệu suất cao. Mặc dù có hơi quá đáng, nhưng dù sao ăn no vẫn tốt hơn là nhịn đói không phải hay sao? Anh nói cái gì vậy? Lăng Lị khen không rõ ràng cất tiếng hỏi lại. À, không có gì cả. Doãn Quang Huy lắc lắc đầu khoác tay rồi cười nói. Tôi được rồi, không nói chuyện nữa. Em cũng đi ngủ sớm một chút. Tôi tắm rửa rồi sẽ đi ngủ. Chúc em ngủ ngon. Anh phải tắm sao? Lăng Lị nhướng mày kinh ngạc. Cô có thể hiểu được. Anh không muốn mang mùi rượu đi ngủ nhưng mà... Thế thì sao chứ? Tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy chứ? Anh có thể không không? Mới vừa rồi anh đá chân phải bàn. Lăng Lị à, em hoài nghi đàn ông có thể không, là không lễ phép một tí nào đó. Doãn Quang Huy nói một cách oan ức. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Anh mới là không lễ phép đó. Sau khi Lăng Lị ý thức được Doãn Quang Huy đang ám chỉ cái gì đó, thì gò má đỏ hồng lên, lườm anh một cái thật sâu. Là em suy nghĩ quá nhiều rồi, thỉnh thoảng nên thả lòng một chút. Tôi thật sự là có thể mà, không sao cả. Nhìn Lăng Lị vừa thẹn thùng vừa lúng túng, Doãn Quang Huy cũng không nhịn được cười. Chuyện gì cô cũng nghiêm túc, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Tuy rằng cô có một chút nghiêm túc, có một chút thận trọng, rất là dễ dàng khẩn trương, rất là sợ nói sai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net